Võng Du Đại Tướng Sư, chương 608, ta là mật thông người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Dương cảm giác mình có tư cách phê phán một hồi Trương Đan Phong, tuy rằng hai người ở tình huống giống nhau dưới có thể sẽ làm chuyện giống vậy, nhưng Tả Dương xưa nay không tiêu bảng chính mình là cái gì quân tử, càng không thèm để ý cái gọi là danh tiếng, vì lẽ đó hắn là chân tiểu nhân, mà cũng không phải là ngụy quân tử. Chân tiểu nhân có thể phê phán bất luận người nào, đương nhiên bao quát ngụy quân tử. Mà đối với Trương Đan Phong cái kia không thể nghi ngờ trục xuất lệnh chính phái trận doanh nhân mã nhưng là vô cùng hoan nghênh, chỉ cần những này tà phái gia hỏa bị đuổi xuống Lao Sơn, này Lao Sơn trên tất cả đó là thuộc về bọn họ chính phái trận doanh, đương nhiên, này bên trong tự nhiên cũng bao quát Kiều Bắc Minh thi thể. Cho tới muốn phân chia như thế nào, mọi người đều là cùng một chiến tuyến người, lại có Trương Đan Phong ở đây tọa chấn, khả năng các môn các phái trong lúc đó biết đánh trên một ít cãi nhau, nhưng đánh đánh giết giết sự nên còn không đến mức xuất hiện hơn nữa ở đây mỗi một môn phái cuối cùng nên đều có thể được một ít phúc lợi. Dù sao Trương Đan Phong thành tựu, tướng quốc công tử, danh tiếng nói đến cũng khá chí ít ở trường hợp này dưới muốn làm đến công bằng công chính. Liền, Kiều Bắc Minh đã chết rồi, các ngươi còn không mau mau đi. Lao Sơn đã không phải là địa bàn của các ngươi, chẳng lẽ còn muốn chúng ta động thủ khu đuổi các ngươi hay sao? Đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt a. Chính phái trận doanh nhân mã bên trong đã có người lớn tiếng thét to lên, đương nhiên những người này ở từng người trong môn phái đều không đúng cái gì nhân vật trọng yếu, nói trắng ra bọn họ chính là một ít phất cờ hò reo mã tử, mà những người địa vị cao thượng trưởng môn, trưởng lão, bọn họ mặc dù là như thế ý tứ, nhưng cũng chỉ có thể thụ ý mã tử môn làm sự tình, sẽ không tự mình đi làm như thế có. Phân sự, bên trong còn có một chút người ở trùng Tả Dương thét to. Còn có ngươi, lẽ nào không nghe thấy tướng quốc công tử lời nói sao? Thả xuống Kiều Bắc Minh thi thể, chúng ta chính phái thì sẽ vì hắn hậu táng. Nơi này đều là có máu mặt giang hồ tiền bối, ngươi mau chóng lấy xuống khăn che mặt, không nên lại cố làm ra vẻ bí ẩn, bằng không tất nhiên không có quả ngon ăn. Đúng, coi như tướng quốc công tử nhường ngươi đi, ngươi cũng cần công khai thân phận lại đi. Này bên trong vẫn có tương đương một nhóm người đối với Tả Dương có hứng thú, dù sao toàn bộ Lao Sơn liền Tả Dương cùng Kiều Bắc Minh đi được gần nhất, hiện tại Kiều Bắc Minh chết rồi thi thể cũng chỉ có một bộ, bởi vậy cũng không phải mỗi một môn phái đều có thể từ bên trong chia một chén canh, mà Tả Dương thành tựu cùng Kiều Bắc Minh thân mật nhất người, rất có khả năng còn nắm giữ một ít bí mật của hắn, thậm chí khả năng kế thừa Kiều Bắc Minh một ít di sản. Có điều Trương Đan Phong cùng Kiều Bắc Minh vừa có ước hẹn, hiện tại lại tuân thủ ước định để Tả Dương thả xuống Kiều Bắc Minh thi thể rời đi, mọi người cũng không dám bác Trương Đan Phong mặt mũi, bởi vậy ở bề ngoài cũng không có người mạnh mẽ lưu lại Tả Dương, chỉ được thay đổi một cái dòng suy nghĩ, gọi Tả Dương trước đem thân phận lấy ra đến làm tiếp bước kế tiếp dự định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần rơi xuống Lao Sơn, Trương Đan Phong liền coi như là tuân thủ ước định cũng không phải là nói mà không tin người, đến lúc đó bọn họ lại làm những gì, Trương Đan Phong thì sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Quan trọng nhất chính là, dẫn theo loại ý nghĩ này người còn cũng không phải là chỉ có chính phái, tà phái bên trong cũng có tương đương một nhóm người có đồng dạng dự định. Bọn họ tuy rằng không muốn trơ mắt nhìn Kiều Bắc Minh thi thể rơi vào chính phái trong tay thế nhưng tại đây loại Trương Đan Phong hung hăng đuổi người tình huống, nhưng cũng không có biện pháp quá tốt thay đổi, liền cũng chỉ có thể lùi mà cầu thứ, đem chủ ý đánh tới Tả Dương trên người. Đến lúc đó coi như Tả Dương bình yên xuống núi, cũng tất nhiên sẽ đối mặt tầng tầng trở ngại. Ai, công tử đến cùng đang suy nghĩ gì? Tại sao không nghe ta khuyến cáo, sớm chút rời đi Lao Sơn đây? Thấy cảnh này, Ngũ Tiên giáo giáo chủ Bạch Thúc Ngọc trong ánh mắt tràn ngập vẻ lo âu, nhưng là vừa bó tay hết cách chỉ có thể có chút chỉ tiếc mài sắt không nên kim cắn răng nói. Hiện ở tình huống như vậy, nàng chính là dốc hết Ngũ Tiên giáo lực lượng cũng không có cách nào cứu Tả Dương. Dù sao Ngũ Tiên giáo thế lực ở trong chốn giang hồ cũng không tính quá mạnh, cùng chín đại tông phái so ra nhiều nhất chỉ có thể tính được là một cái nhị lưu tông phái thôi, mà hiện tại đưa mắt đặt ở Tả Dương trên người, nhưng không kém là mấy là toàn bộ giang hồ. Chuyện này căn bản là châu chấu đá xe, phù du hám thụ tự tìm đường chết. Ngoài ra thành tựu Ngũ Tiên giáo giáo chủ, nàng cũng biết Ngũ Tiên giáo không phải nàng một người Ngũ Tiên giáo, Miêu Cương thập vạn đại sơn cũng không phải nàng một người thập vạn đại sơn, nàng biết chức trách của chính mình vị trí, nàng tình nguyện một người đi chết cũng chắc chắn sẽ không nhân vì chính mình tư tình cho Ngũ Tiên giáo cùng với Miêu Cương thập vạn đại sơn mang đến tai họa. Cùng lúc đó, thiên hạ lại có như vậy đầu đất. Ngô Xuẩn, Niệm La Bá Tôn chủ Thủy Hàn Thu nhưng là ở trong lòng căm giận mắng. Nếu ngươi một lòng muốn chết liền cũng không trách bản tôn, chỉ là đáng thương bản tôn trong bụng hài tử, vừa sinh ra liền không có cha. Hừ, tự như vậy đầu đất ngu xuẩn, chính là lần này bất tử, sau đó cũng tất nhiên còn có thể làm chuyện ngu xuẩn, một ngày nào đó là muốn chết, như vậy chết rồi ngược lại cũng được, miễn cho sau đó còn muốn liên lụy bản tôn cùng hài tử, đáng đời. Bản tôn chắc chắn sẽ không đối với ngươi sinh ra chút nào đồng tình chi tâm, đáng đời. Một mặt khác, Lý Duy Ung chính là chết ở trong tay người này. Mới tới vô căn môn tổng quản ngoại vụ Khấu Hải quay đầu nhìn phía sau Độc Bộ Sát Lục một chút, ngữ khí quái dị hỏi. Chính là, Độc Bộ Sát Lục chắp tay nói rằng, ha ha, vậy cũng chỉ có thể quái Lý Duy Ung chính mình ngu xuẩn. Khấu Hải cay nghiệt cười lạnh một tiếng, sau đó lại nói. Lý Duy Ung cừu đã không cần chúng ta đến thế hắn báo, đón lấy mật thiết quan tâm quản thần long nhất cử nhất động, một khi rơi xuống Lao Sơn, liền phái người trong bóng tối theo hắn tìm kiếm thời cơ thích hợp ra tay, tận lực đem bắt sống. Vâng, tổng quản, Độc Bộ Sát Lục đáp một tiếng, nhưng cũng không khỏi nhìn thêm Tả Dương hai mắt. Hắn cũng không quá nghĩ đến thông Tả Dương tại sao còn muốn ở lại Lao Sơn, tại sao còn muốn đi theo Kiều Bắc Minh bên người, làm một player, không phải đã sớm biết trận này đỉnh cao quyết chiến kết quả sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa lấy hắn đối với Tả Dương hiểu rõ, người này từ trước đến giờ là không chịu chịu thiệt, như thế nào gặp cam tâm ở lại chỗ này vì là Kiều Bắc Minh chôn cùng đây. Nghe được sao, thấy Tả Dương vẫn ôm Kiều Bắc Minh thi thể, phảng phất choáng váng tự không có đối với hắn lời nói làm ra bất kỳ cái gì đáp lại, Trương Đan Phong ánh mắt hơi lạnh xuống, kiên nhẫn tính tình lại nói. Ta đối với ngươi chỉ có một yêu cầu, hiện tại lập tức thả xuống Kiều Bắc Minh thi thể rời đi Lao Sơn, ta xem ở Kiều Bắc Minh trên mặt liền sẽ không làm khó cho ngươi, bằng không. Chính là ta không ngăn cản ngươi, ngươi cũng đi không được. Trương Đan Phong tự nhiên nghe được những người chính phái bọn Lâu La đang gọi gì đó, nhưng hắn đối với Tả Dương thân phận căn bản không có hứng thú, cũng không lo lắng chút nào ngày sau Tả Dương sẽ vì Kiều Bắc Minh báo thù. Vì lẽ đó liền dứt khoát không đi hỏi, bởi vì hắn biết Tả Dương chính là rơi xuống Lao Sơn, cũng như thế là đi không được, nhưng này liền không có quan hệ gì với hắn. Ai nói ta muốn đi rồi? Tả Dương ngẩng đầu lên, nhưng là bỗng nhiên cho như thế một cái làm người bất ngờ trả lời. Trương Đan Phong lông mày lập tức hơi nhíu lên, bất luận người nào cũng nhìn ra được hắn đã đối với Tả Dương mất đi sở hữu kiên trì. Mà sở dĩ không có lập tức một kiếm giết Tả Dương thực cũng chỉ có điều là kiêng kỵ thân phận của chính mình cùng với trước đây cùng Kiều Bắc Minh lập xuống quy củ, bằng không Tả Dương hiện tại khả năng đã biến thành một bộ thi thể. Đương nhiên, hắn không tự mình động thủ cũng không có nghĩa là sẽ không ngầm đồng ý người khác động thủ. Mọi người tại đây thì lại cũng là khá là kinh dị nhìn lại. Nói thật Trương Đan Phong mặc dù là chính phái nhân sĩ, đồng thời ở trong chốn giang hồ có cực kỳ tốt danh dự, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn chính là tướng tốt, chí ít ở đây tuyệt đại đa số người đều chưa từng thấy có người dám dùng phương thức như thế cùng ngữ khí đối với Trương Đan Phong nói chuyện. Tướng quốc công tử Kiều lão tiền bối cuối cùng nguyện vọng ngươi nên là nghe được, hắn hy vọng ở sau khi hắn chết tiến hành hỏa táng, chính là người không tin không lập ta vừa nhưng đã chính miệng đáp ứng rồi hắn, ngươi nói là phủ nên tận lực đi thỏa mãn hắn nguyện vọng. Tả Dương nhưng là hoàn toàn quên rơi mất Trương Đan Phong, vẻ mặt cũng không để ý tới ánh mắt của hắn, ngược lại tiếp tục hùng hổ dọa người hướng về Trương Đan Phong đặt câu hỏi. Đó là ngươi chuyện, không có quan hệ gì với ta. Trương Đan Phong lạnh giọng nói rằng, ta cùng Kiều Bắc Minh trước đây lập xuống quy củ bên trong cũng không bao hàm cái này nội dung, bởi vậy ta không có nghĩa vụ cũng không có trách nhiệm đi hoàn thành hắn nguyện vọng. Còn ngươi, ta đã thực hiện lời hứa đã cho ngươi cơ hội, ngươi nếu quyết định không đi, như vậy liền cũng không có quan hệ gì với ta, ngươi tự lo lấy. Này cũng là bởi vì Trương Đan Phong là tướng quốc công tử, nếu là thay đổi tà phái bên trong người kia, nơi nào sẽ cùng Tả Dương phí những này miệng lưỡi, nói những đạo lý này. Đương nhiên, Tả Dương cũng là nhìn thấu điểm này, cho nên mới dám cùng hắn đối lập mà không phải vừa lên đến liền trực tiếp phóng đại chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, hắn lời nói này nói ra, cũng chẳng khác nào triệt để đem Tả Dương bài trừ ở có thể bình yên xuống núi nhân viên hàng ngũ, đón lấy bất luận người nào đối với Tả Dương làm xảy ra chuyện gì, dù cho là ở ngay trước mặt hắn, hắn cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nghe nói như thế, càng thật có một ít người thân thể hơi nghiêng về phía trước một chút. Này rõ ràng là định tìm đúng thời cơ xông lên đem Tả Dương tại chỗ bắt ý tứ, chỉ là ngại khắp chung quanh còn có nhiều người như vậy nhìn, không dám đi làm con kia chim đầu đàn, mới không có lập tức ra tay. Ha ha, đối mặt tình huống như thế Tả Dương nhưng là bĩu môi nở nụ cười, tiếp tục đối với đã xoay mặt đi không dự định sẽ cùng hắn tiến hành bất kỳ giao thiệp Trương Đan Phong nói rằng. Đã như vậy ta liền cùng tướng quốc công tử nói chút cùng tướng quốc công tử có quan hệ sự Trương Đan Phong, ngươi có thể nhận ra đây là cái gì? Nói chuyện đồng thời, Tả Dương cuối cùng từ trong gói hàng lấy ra một viên nho nhỏ ngọc bội, giơ lên thật cao biểu diễn ở Trương Đan Phong cùng trước mặt đám đông. Vật ấy không phải những khác chính là mấy ngày trước ở Tô Châu thành tửu lâu đánh chết Trương Đan Linh lúc trong lúc vô tình đoạt tới tay cái kia nửa viên Trương Thị ngọc bội. Tàn, món đồ gì, thật giống là một khối ngọc, nhưng món đồ này lại cùng Trương Đan Phong có quan hệ gì đây? Mọi người nghi hoặc không rõ. Trương Đan Phong tuy không muốn lại để ý tới Tả Dương, nhưng nghe nói như thế vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn lại. Mà đang nhìn đến Trương Thị ngọc bội, tàn, đồng thời, sắc mặt của hắn liền lập tức biến đổi, cực kỳ kinh ngạc hỏi. Ngươi, vật ấy tại sao lại xuất hiện ở trong tay ngươi? Thông qua hắn lúc này biểu hiện có thể thấy, hắn tuy rằng từ chối cùng Trương Đan Linh đồng mưu đại nghiệp từ bỏ quốc thù nhà Hận thế nhưng trên thực tế đối với cái này em gái ruột còn là phi thường quan tâm, cũng không giống Trương Đan Linh nói như vậy, muốn nàng chết. Dù sao từ lúc Tả Dương nhìn thấy Trương Đan Phong mãi đến tận hiện tại, người này liền vẫn là một bộ nhẹ như mây gió thế ngoại cao nhân hình tượng, thậm chí cùng Kiều Bắc Minh quyết chiến lúc đều không có một chút nào tâm tình chập chờn, thế nhưng vừa nhìn thấy lẽ ra nên ở Trương Đan Linh trên người Trương Thị Ngọc Bội. Tàn, trạng thái ngay lập tức sẽ trở nên rất không giống nhau. Đây đối với Tả Dương tới nói, tự nhiên là một cái vô cùng tốt hiện tượng, Trương Đan Phong càng là quan tâm Trương Đan Linh an nguy, hắn kế hoạch này liền càng là ổn thỏa. Liền, tướng quốc công tử hẳn phải biết cái này ngọc bội làm cho các ngươi Trương Thị huynh muội quen biết nhau duy nhất tín vật, bất kể là ngươi vẫn là Trương Đan Linh đều tuyệt đối sẽ không để nó rời khỏi người. Tả Dương thưởng thức ngọc bội trong tay, không nhanh không chậm nói. Vì lẽ đó, nếu như ta nói Trương Đan Linh tính mạng hiện tại liền nắm giữ ở trong tay ta, ngươi nên đồng ý tin tưởng chứ? Giáo, lời này vừa nói ra, trong đám người lập tức lại là tất cả xôn xao. Trương Đan Phong thân thế bối cảnh ở trong chốn giang hồ vốn là không phải bí mật gì, hơn nữa hắn cái này em gái ruột Trương Đan Linh cùng với nàng sáng lập. Thiên ngoại thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại hung danh ở bên ngoài, bởi vậy căn bản không cần làm thêm giới thiệu Tả Dương chỉ là mở ra cái đầu, ở đây những người võ lâm nhân sĩ ngay lập tức sẽ rõ ràng Tả Dương đến cùng nói cái gì nữa. Thế nhưng đồng thời, bọn họ lại không quá lý giải. Theo lý thuyết Trương Đan Linh sáng lập, Thiên Ngoại Thiên, đã là trong chốn giang hồ hàng đầu tổ chức sát thủ, xưa nay chỉ nghe nói qua bọn họ giết người, vẫn đúng là chưa từng nghe nói có người có thể để cái này. Thiên ngoại thiên, chịu thiệt huống chi nghe Tả Dương trong lời nói ý tứ, hắn còn trực tiếp bắt giữ. Thiên ngoại thiên, người đứng đầu Trương Đan Linh, này không khỏi cũng quá nói nghe sờn cả tóc gáy chứ. Người đến tột cùng là người nào? Trương Đan Phong nhưng là bỗng nhiên cắn răng hỏi. Lúc đến đây khắc Trương Đan Phong rốt cục không nhịn được muốn phải hiểu rõ Tả Dương thân phận thực sự, mà điều này cũng chính là tất cả mọi người tại chỗ cũng muốn hỏi vấn đề. Dù sao chuyện này có thể không phải là người nào đều có thể làm được. Chuyện này, công tử, liền ngay cả biết Tả Dương thân phận ngũ tiên giáo giáo chủ Bạch Thúc Ngọc cùng Niệm La Bá Tôn chủ Thủy Hàn Thu đều là một mặt kinh ngạc cùng xa lạ, các nàng thật giống bỗng nhiên trong lúc đó không quá nhận thức Tả Dương. Lẽ nào chuyện này là Kiều Bắc Minh sớm làm sao? Hay hoặc là nói, Vô Khuyết công tử còn có thân phận của hắn? Ta là người như thế nào không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết ta cùng Trương Đan Linh đều đang vì mật tông làm việc mà Trương Đan Linh phạm vào chút sai lầm, hiện tại vừa vặn rơi vào rồi trong tay ta. Tả Dương nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, quả đoán đem oa xúy cho cái kia nghe qua vô số lần. Mật Tông, sau đó tiếp tục nói rằng, hiện tại ta muốn nàng sinh, nàng liền có thể sinh, ta muốn nàng chết, nàng chính là 10 cái mệnh cũng không đủ chết. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn hiện tại liền giết ta, nhưng ta cũng không sợ nói cho ngươi, hiện tại này Lao Sơn trên dưới, bất luận chính phái vẫn là tà phái bên trong, đều lẫn vào chúng ta Mật Tông người ta như có chuyện bất chắc Trương Đan Linh cũng không sống được. Tất tất tác tác, lần này, mọi người tuy rằng không có ồ lên một mảnh, nhưng cũng người người tự nguy lên, từng cái xì xào bàn tán rồi lại đề phòng người ở bên cạnh. Mật tông bọn họ tự nhiên cũng là có nghe thấy, thậm chí có mấy người còn tiếp xúc qua, đây mới là một cái chân chính không lọt chỗ nào tổ chức to lớn, cách trương.